Sau khi Trung Soái đi, Tiếu Tử Hàm trở về thành phố C làm thủ tục bàn giao công việc. Một đám đồng nghiệp la hét tổ chức cho cô buổi tiệc chia tay vui vẻ. Mặc dù là không thích tiệc tùng, nhưng cô không từ chối. Trong lòng cũng không bỏ được tình nghĩa nhiều năm. Lẽ ra chỉ là bữa tiệc nhỏ. Không biết là do nhân duyên của cô quá tốt, hay là do cô đánh giá thấp uy lực của lệnh trực tiếp điều động nhân sự, mà từ bữa tiệc nhỏ trở thành đại yến, tất cả nhân viên chi nhánh ngân hàng đều đến. Tiệc vui ăn uống linh đình, ly lớn chén nhỏ, có khách sáo, có chân thành, cũng không thiếu lời nói chứa đầy hàm ý tính toán. Tiếu Tử Hàm cứ nghe, cứ nhàn nhạt cười, lễ phép khách khí mời rượu, rồi đáp lễ, không cự tuyệt ai đến. Rượu uống không ít, cũng may đến lúc tan tiệc, nhờ một chị gái can ngăn, mọi người mới đồng ý thả cô về. Về đến nhà, cô gục đầu vào bồn cầu, ói đến rối tinh rối mù. Ói xong chóng mặt dựa vào cửa kính phòng tắm, rồi trượt xuống ngồi trên nền gạch men sứ lạnh lẽo, trong đầu hiện lên những lời nói của bà ngoại. Tiểu Hà mà, con có thể tìm được người tốt như vậy, bà ngoại vui mừng thay cho con. Nhưng mà ngoại cũng lo lắng, con như thế một thân một mình ở bên ngoài, lỡ cô bị ức hiếp, không có ai ra mặt làm chủ cho con. Tiếu Tử Hàm an ủi bà. Bà ngoại ơi không đâu ạ, cháu gái của bà mạnh mẽ lắm mà. Con bé ngốc này, bà mà không biết tính khí của con sao? Mặt lúc nào cũng cười hì hì, thực chất toàn là cố nuốt đau khổ vào bụng thôi. Tiếu Tử Hàm đặt tay lên bàn tay bà ngoại già nua. Bà ngoại ơi, không phải bà vẫn dạy con, bụng bự mới chứa được chuyện khó tha thứ của thiên hạ sao? Con đây gọi là lòng mang nhược cốc đấy ạ. Bà ngoại nhìn khuôn mặt tươi cười của cháu gái. Ta đang hối hận vì sao lúc xưa không dạy con, thành tính tình cay cú, sẽ mai dám ức hiếp con đây. Con bé này nhớ lấy nhá, dù có ra sao cũng phải đối xử tốt với bản thân mình. Cái này thì không gọi là ích kỷ, con hiểu chưa? Dạ. Trước khi chia tay cô không nỡ rời đi, bà ngoại đẩy cô ra cửa, trong miệng la hét. Đi đi đi đi, sau này đừng quay về nữa. Khi nào ta chết, thím sẽ thông báo cho con. Đúng, cô sẽ phải rời nơi mình đã sinh ra và lớn lên, mặc dù nơi này tràn đầy những điều không vui, cũng mang lại cho cô rất nhiều đau đớn. Nhưng mà nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, vẫn cảm thấy đau khổ không thôi. Giống như phải cố vứt bỏ sự luống cuống đến độ loạn chó cắn người. Rõ ràng là rất chán ghét nó, nhưng đến lúc vứt bỏ thì nhớ lại, tất cả những gì nó mang lại đều tốt. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, mang theo tất cả cảm giác không nỡ, cũng mang theo hết thảy khổ đau. Đang khóc không thành tiếng, tiếng chuông dành riêng cho Trung Soái vang lên từ phòng khách. Cô chống thân thể đứng lên rửa mặt, rồi xuống lầu lấy điện thoại. Mới vừa bắt máy, liền ngay đầu dây bên kia vang lên thanh âm lo lắng. Em không sao chứ? Hôm qua Tiếu Tử Hàm có nói cho anh biết tối nay cô tham gia tiệc, vừa rồi điện thoại reo lâu không bắt, chắc anh khẳng định cô say. Cô ngã ngồi lên sofa, giả bộ chấn định. Không sao ạ, em chỉ uống chút rượu thôi. Trung Soái lập tức nghe trong thanh âm của cô nầm động giọng mũi, chân mày bỗng dưng siết chặt. Em khóc đây à? Tiếu Tử Hàm không giấu giếm, ừ một tiếng. Nghe cô thoải mái thừa nhận, Trung Soái chân mày trao càng chặt hơn. Trong lòng khó chịu, hận không thể mọc cánh bay đến người cô, kéo cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Nhưng thân bất do kỷ, bia gấp cũng không được gì, chỉ có thể nhờ sóng điện thoại kiên nhẫn dụ dỗ cô. Sao rồi? Uống nhiều quá nên khó chịu à? Hay là có bị gì khác không đấy? Em nhức đầu, dạ dày cũng khó chịu. Đau bao tử sao? Trong nhà có mật ong không em? Pha ly mật ong uống đi chứ. Không có anh ạ. Cái gì con dùng được ở bếp, em đem hết sang nhà bà ngoại rồi. Nghe đến đó, Trung Soái có chút hiểu vì sao cô khóc. Chắc là nhìn thấy bà ngoại, trong lòng không kiềm được. Anh thở dài, nhẹ giọng an ủi. Cô gái ngốc này, về sau chúng ta có thể thường xuyên quay về mà. Cô có thể đưa bà ngoại lên Bắc Kinh chơi nữa. Tiếu Tử Hàm cảm động biết anh hiểu tâm sự của mình, nước mắt rơi nghẹn ngào nói. Trung Soái ơi, thực ra em không muốn khóc. Anh hiểu mà, không muốn khóc thì đừng khóc được không nào? Đừng khóc à? Khóc đến đau hết cả cổ họng rồi ấy. Rượu phát huy tác dụng, Tiếu Tử Hàm nói chuyện không cần đại não duyệt lời. Đầu dây bên kia, điện thoại Trung Soái bị cô đột nhiên nói một câu chọc cười. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nhưng ngữ điệu vô cùng dịu dàng. Được rồi, vậy đừng có khóc nữa. Vậy em đi rửa mặt, đi ngủ đi. Ngày mai dậy không khó chịu nữa đâu. Vâng. Vậy anh cúp máy nhá. Ừ. Đúng lúc Trung Soái muốn bấm tắt cuộc gọi, trong ống nghe chuyển đến âm thanh của cô. Ông xã, em nhớ anh. Anh chưa kịp trả lời, điện thoại tắt. Câu anh nhớ em cũng đành nuốt lại. Nhìn màn hình tắt mất, Trung Soái nắm điện thoại si ngốc đứng tại chỗ. Cô ngốc này chỉ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng mang theo âm vị nghẹn ngào khiến tim anh nhíu lại. Anh từng rất tận trung với sự nghiệp, từng kế to chí lớn, từng muốn vứt tất cả những thứ khác sang một bên. Đâu ngờ giờ phút này, anh chỉ muốn là một người chồng xứng chức. Khi vợ mình cô đơn đau lòng, thì canh giữ bên cạnh cô, ôm cô, an ủi cô. Anh vẫn đang vùi mình vào cảm xúc tự trách, thì Trần Du từ sau lưng ho khan hai tiếng, thể hiện sự tồn tại. Anh nghe thấy, mới phục hồi tinh thần, trên mặt khôi phục vẻ tỉnh táo, tâm tình lạnh nhạt. Chuẩn bị xong rồi à? Trần Du đưa lên mấy trang giấy. Dạ vâng ạ, đây là phương pháp luyện tập. Trung Soái nhận lấy, nhìn sơ qua một lần, trầm ổn bố trí nhiệm vụ. Việc điều tra để tôi làm, cậu phụ trách Tam Doanh, truyền tin ra ngoài. Lần này tiếng là đối kháng, chứ thực ra là chuẩn bị cho lục binh chọn người. Chọn người ạ? Thật hay giả vậy anh? Trần Du vừa nghe lục binh muốn tới chọn người, có vẻ rất hưng phấn. Trung Soái khẽ nhếch miệng, nghiêng mắt nhìn hắn, không nhẹ không chậm hỏi ngược lại. Cậu nói thử xem. Còn nói gì nữa, Trần Du vừa nhìn vẻ mặt này liền hiểu rõ, đoàn trưởng của bọn hắn lại muốn lừa đám binh giáp tử đáng thương kia sao? Tin tức này là hắn nghe, đến lúc đấy cha Trúc không thật nồi đen, tự nhiên hắn tới gánh. Nhưng hắn hiểu cách làm của đoàn trưởng, vốn chỉ là chuyện luyện binh bình thường, nhiều nhất là xuất 8 phần lực. Nhưng dính đến chọn binh, đám người kia chắc chắn cần phải người chết ta sống mới được. Chiến đội lục binh, ai không muốn vào chứ? Đó là lực lượng còn tinh anh hơn cả tam quân bộ đội. Binh sĩ trong đó năng lực tác chiến, trang bị toàn là đỉnh của đỉnh. Bên trong vinh quang, bên ngoài tinh anh. À không, người trước mắt không phải là ví dụ tốt nhất sao? Nhìn thì tư tư văn văn, nhưng trong đoàn thậm chí toàn quân, đúng là không có mấy người một chọi một mà qua được anh. Đây chính là điển hình của sự bại hoại. Thành ngữ này hình như không dùng được. Dù thế nào đi nữa, đoàn trưởng bọn hắn lúc lừa người tuyệt đối có thể xưng tụng hai chữ bại hoại. Trần Du oán thầm, cũng tự hỏi rốt cuộc ai tung tin đồn này. Đang suy nghĩ, chợt nghe Trung Soái hỏi hắn. Trần Du này, cậu có bao giờ nghĩ đến việc chuyển nghề không? Đầu óc hắn nháy mắt co rút. Cái này có nhanh quá rồi không? Sao tự nhiên từ luyện binh chuyển sang vấn đề nghề nghiệp? Mà đợi chút, chuyển nghề, chẳng nhẽ hắn không được làm quân nhân? Không phải chứ. Mặc dù biết không nhất định phải làm quân nhân cả đời, nhưng trong lòng Trần Du rất thích làm quân nhân, chưa từng nghĩ sớm như vậy rời bộ đội. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ, giả bộ chấn định thăm dò. Đoàn trưởng ơi, có phải cấp trên có sắp xếp gì không ạ? Trung Soái nghe sự chần chừ của hắn, ngay lập tức phản ứng là hắn hiểu lầm, vội khoác tay giải thích. Không có gì đâu, tôi là tự mình suy tính đến chuyện chuyển nghề thôi. Trần Du nghe vậy, tay đang nắm chặt quả đấm buông lỏng. Không phải cho hắn đi, vậy thì tốt quá rồi. Mà không đúng, vừa rồi đoàn trưởng nói gì, ai muốn chuyển nghề cơ? Trần Du trợn to hai mắt không dám tin. Đoàn trưởng, anh nói anh nghĩ đến chuyện chuyển nghề á? Trung Soái không trả lời, chỉ dùng bàn tay vuốt ve điện thoại. Thực ra thì đừng bảo là Trần Du ngạc nhiên, lúc ý niệm này nhô ra, chính anh cũng giật mình. Tổng quân bao năm nay, đây là lần đầu tiên muốn rời khỏi bộ đội. Ngay cả khi Trung Giao nói không muốn đến thành phố X với anh cũng không nghĩ đến chuyện chuyển nghề. Anh không biết là thanh âm nhớ anh kia của Tiếu Tử Hàm đã rung chuyển ý niệm của anh. Phần nữa cũng là do tuổi tác, trách nhiệm càng nặng nề. Trần Du thấy Trung Soái cho mày lại vùi lấp trong trầm tư, liền nhớ lại lúc mới đến, hắn vào cửa nghe được mấy tiếng an ủi nhu tình đến nước chảy. Trong lòng có chút hiểu được. Hắn đánh bạo hỏi. Đoàn trưởng, có phải chị dâu xảy ra chuyện gì không ạ? Trung Soái lắc đầu chậm rãi nói nhỏ. Không có chuyện gì đâu, tôi chính là cảm thấy để cô ấy một mình như thế, có lỗi mà. Trần Du vừa nghe mà cười, hóa ra đoàn trưởng không bỏ được vợ. Cũng đúng thôi, cho dù ai ném cô dâu xinh xắn, động lòng ở nhà, cũng sẽ không an lòng. Nhưng bọn hắn là quân nhân, gánh vác trách nhiệm và sứ mạng, cùng ca sướng, có nhân tài của đất nước, người không đứng nghiêm, ta sao có thể đứng nghiêm? Ai bảo vệ tổ quốc của ta,

Hơn nữa ông bà thường dạy rồi, tiết kiệm thì khó, tiêu phí nhanh lắm. Ôi giời, cậu là phú bà, đồng phục làm việc giày đều là ati, có muốn mình tiết kiệm nữa cơ à? Tiếu Tử Hàm bị nói đến cũng lười giải thích, giày này không phải cô mua, đành mím miệng đứng ở một bên nhìn cô ấy điên cuồng mặc thử. Đang tràn đến chết đông nhìn tây, bỗng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Trung Giao à? Hôm nay cô ấy mặc bộ đồ công sở, váy đơn giản nhưng áo khoác cùng áo trong có điểm cánh hoa nhỏ li ti, khiến đồ công sở cứng rắn trở nên xinh đẹp hơn. Mấu chốt nhất đó chính là màu sắc, màu xanh đậm. Tiếu Tử Hàm chưa bao giờ biết có người có thể đem màu sắc tục khí ăn mặc đẹp mắt đến như vậy. Trung Giao thấy cô bước chân rõ ràng hơi chậm lại, rồi sau đấy tầm mắt nghiêng nghiêng, ưu nhã tiếp tục đi về phía quầy. Cái loại bình tĩnh thong dong đấy khiến Tiếu Tử Hàm xấu hổ không thôi, bởi vì mới vừa rồi thấy Trung Giao, ý nghĩ đầu tiên của cô lại là trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười, có gì phải tránh, đối phương cũng sẽ không tự tìm mất mặt tới kêu cô cùng hàn huyên chứ. Nhưng mà khi cô gái xoay người từ quầy rượu chậm rãi đi tới, thì cô quyết định thu hồi lời nói mới vừa rồi. Hơn nữa tư thế hiện nay của cô không được đẹp mắt lắm, dáng đứng uể oải siêu vẹo. Trung Giao cười hỏi, nụ cười trên mặt như là hoa đào tháng 3. Chào chị ạ. Tiếu Tử Hàm ngoắc ngoắc khóe miệng, nở nụ cười ngọt ngào. Chào cô. Trung Giao lại hỏi, chị mua đồ à? À, tôi đi cùng bạn tới xem một chút thôi. Tiếp xúc gần gũi, Tiếu Tử Hàm phát hiện Trung Giao hỏi, khóe miệng cùng lông mày lúc đó hơi vảnh, làm người ta cảm thấy đặc biệt dí dỏm đáng yêu. Nhưng kiểu tóc cùng cách trang điểm của cô ta cố tình ăn mặc tinh xảo hấp dẫn, tổ hợp mâu thuẫn như thế làm người ta không cảm thấy kỳ dị, ngược lại tôn bản chất mỹ nữ. Vốn là còn chút tự tin đối với dung mạo của mình, Tiếu Tử Hàm chợt hiểu được vì sao kêu là che già măng mọc. Trung Giao cười nhẹ, vậy em nói với cửa hàng trưởng tính giá VIP cho các chị. Tiếu Tử Hàm phỏng đoán cô có lẽ là kỳ vọng người đi cùng cô là Trung Soái. Cô mím môi cười một tiếng, khách khí đáp tạ ý tốt. Tôi thay cô ấy cảm ơn cô. Trung Giao nghe giọng nói nhàn nhạt của đối phương, biết cô không muốn nói chuyện nhiều. Theo tính tình của cô ta vốn hẳn nên đi, nhưng không hiểu sao cô ta bước đến chào hỏi, trong miệng quỷ thần xui khiến toát ra một câu, chị có rảnh không? Tiếu Tử Hàm ngẩn ra, dương mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Trung Giao. Đây là làm gì? Chẳng nhẽ muốn lên diễn tiết mục bạn gái trước khiêu chiến bà xã hiện tại à? Trung Giao cũng tự giác được mình lỡ lời, vội vàng kinh hoàng nói xin lỗi. Thật ngại quá, em không có ý gì khác đâu. Tiếu Tử Hàm thấy cô ta quẫn bách đến đỏ mặt, khoác tay cười giả là. Không sao đâu. Cũng may lúc hai người đang vô cùng lúng túng, Trương Tấn từ phòng thử quần áo đi ra. Trung Giao giống như gặp phải cứu tinh, vội vàng cáo biệt. Thế vậy các chị tự nhiên nhé, em đi trước đây. Được rồi, hẹn gặp lại. Trương Tấn nhìn bóng lưng đi xa, dùng tay chọt chọt vào nụ cười giả tạo trên gương mặt bạn thân. Này, ai vậy? Sao xinh thế? Xinh đúng không? Mình cũng thấy cô ấy rất xinh đẹp. Tiếu Tử Hàm mím miệng, không thể không cam tâm thừa nhận. Trương Tấn dò xét. Này, tình địch đấy à? Hả? Sao cậu biết? Cô tò mò, chẳng nhẽ trên mặt Trung Giao viết ba chữ bạn gái trước à? Trương Tấn xem thử áo khoác trên người, mắt liếc cô gái phở phạc dã dự trong gương nhạo báng. Này, cậu đến cái chỗ này soi thử đi, cười giả tạo đến thế, đủ để nuốt chết một con mồi rồi đấy. Tiểu Tử Hàm đúng là tiến tới trước kính. Ui, rõ ràng đến thế à? Không khác lắm đâu, chỉ là mình không hiếu kỳ cậu với cô ta quan hệ gì. Mình hiện tại đặc biệt quan tâm chồng cậu là người thế nào, bạn gái trước xinh đẹp như thế cơ mà. Trương Tấn thấy mặt cô ảm đạm, vội kéo cánh tay của cô định hót. Còn cưới bà xã xinh đẹp hơn cả bạn gái trước, chắc chắn không giàu thì cũng cực kỳ đẹp trai. Tiếu Tử Hàm trừng mắt nhìn cô ấy, trong đáy lòng không thể không thừa nhận, ông chồng nhà cô xác thực vừa giàu vừa đẹp trai. Chỉ là trừ Vivi, với những người khác cô chưa bao giờ nói qua gia thế Trung Soái, chỉ nói là hắn đang phục vụ trong hải quân, cấp đoàn trưởng. Nhìn Tiếu Tử Hàm nhếch miệng, Trương Tấn đẩy đẩy cô. Có hình không? Cho mình xem chút đi. Không có. Đừng nói anh ta không có hình của cậu đấy nhá. Hai người này thực sự đã kết hôn à? Sao giống như là sống đời của Nguyên Thủy, một đôi vợ chồng không có chụp hình chung, đừng bảo là ảnh cưới, dù chỉ tùy tiện cầm điện thoại nhấn hai cái cũng có thể lưu lại vài tấm hình. Tiếu Từ Hàm bất đắc dĩ gật đầu cam chịu. Thực ra thì nghĩ đến thực đúng là đáng thương. Giữa bọn họ, trừ chụp chung một tấm để làm giấy đăng ký kết hôn, không có bất cứ hình nào khác. Lúc nhớ hắn chỉ có thể dựa đầu vào suy nghĩ. Trên đường về nhà, cô nhắn cho Trung Soái một tin. Ông xã ơi, lần sau khi anh trở về, chúng ta đi chụp hình cưới đi. Tin nhắn gửi đi thực lâu, không có tin báo lại. Tiếu Từ Hàm nhún nhún vai, ném điện thoại trong giỏ. Dù sao cô quen rồi, Trung đoàn trưởng đoán chừng lại đang ở vùng biển quốc tế nào đấy, không thu được tín hiệu. Buổi chiều thứ bảy, cô theo thường lệ trở về biệt thự nhà họ Trung. Kể từ sau khi cô đến Bắc Kinh, Trung gia tự hồ tạo thành quy củ bất thành văn. Tối thứ sáu là cơm gia đình, không có chuyện gì cũng phải về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm. Lão Thái Thái lôi kéo Tiếu Tử Hàm hỏi an ân cần, không hề khác ngoài đề tài đứa cháu nội yêu dấu của bà. Đứa nhỏ này kết hôn rồi mà cũng không thay đổi à? Điện thoại cũng không gọi về. Sao bà cứ cảm thấy hình như mấy tháng rồi chưa được nghe tiếng nói. Tiếu Tử Hàm vội cười giải thích. Bà nội ơi, Trung Soái đang làm nhiệm vụ mà bà, con thực lâu cũng không có nhận điện thoại của anh ấy ạ. Dì Mai vừa lúc bưng nước hoa quả ra ngoài. Lão Thái Thái oán giận cháu trai cưới vợ, quên bà nội chứ gì. Lão Thái Thái liếc một cái tức giận. Là ai cứ theo cằn nhằn với tôi, nói con trai có người yêu cũng không tới ăn cơm hả? Thế là Phi Phàm có bạn gái rồi ạ? Tiếu Từ Hàm không nhịn được tò mò. Phải biết hôn sự Mạnh Phi Phàm không chỉ dì Mai, thậm chí cả Trung gia cũng quan tâm. Phải nói đứa con trai này của dì Mai cũng coi như là hoa tuyệt thế, vóc người tướng mạo không phản đối, công việc, trình độ học vấn, mọi thứ tốt, tiêu chuẩn bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô gái. Nhưng cố tình không thích nói chuyện yêu đương, tin đồn xem mắt không dưới trăm người, nhưng cứng rắn không hề có ai chịu tiến tới với anh ta, truy cứu nguyên nhân do anh ta quá lạnh, quá đầu gỗ. Ngày trước Tiếu Từ Hàm nghe dì Mai nói qua những sự tích xem mắt của Mạnh Phi Phàm. Lần thứ nhất biết hắn không giỏi nói chuyện, cho nên đặc biệt tìm người đi cùng hắn, muốn làm không khí vui vẻ hơn. Kết quả bữa cơm ăn đã xong, hắn vẫn không nói lời nào. Ngược lại cậu con trai kia cùng cô gái xem mắt tích cực quá mức, cuối cùng người ta vui vẻ gửi thiếp mời tới cho dì Mai. Có một lần là hiếm khi đụng phải người không ngại, và lại là cô gái nói nhiều, bồ nói chuyện không ngừng, đề tài không hoàn toàn hướng về nghề nghiệp của Mạnh Phi Phàm, bàn về những chuyện công việc. Kết quả cô nương nhà người ta chống đỡ đến lần gặp thứ ba, dương cao cờ trắng đầu hàng. Dì Mai sai người đi hỏi nguyên nhân, người ta vẻ mặt đau khổ nói rằng: con nói chuyện với anh ấy đủ chuyện trên trời dưới đất, thế nhưng anh ấy từ đầu đến cuối chỉ nói với con ba từ ừ, à và được thôi ạ. Dì Mai cùng Tiếu Từ Hàm nói đến chuyện như vậy, mặt tràn đầy khổ não, tiếc rèn sắt không thành thép. Ôi, dì thực sự muốn cậy ra xem đầu nó có cái gì, bên trong rốt cuộc chứa cái thứ gì chứ. Cho nên lần này thừa nhận nói yêu đương, lại còn vì cô gái kia không trở lại ăn cơm, tám phần là gặp phải người trong mộng. Tiếu Từ Hàm âm thầm mừng thay cho dì Mai, cười khanh khách nói: Dì Mai ơi, xem ra dì rất nhanh có thể uống được trà do cô dâu pha đấy ạ. Dì Mai khoát tay, ngoài miệng tuy nói chữ bát còn không có chồng đít lên, nhưng mà trên mặt cười híp mắt. Dù sao nhiều năm như vậy, con trai vẫn là lần đầu tiên chủ động nói với bà: mẹ ơi, ý định của con là sau khi kết hôn đón mẹ tới đây cùng ở với chúng con. Vậy thì nhanh xem bát tự đi, Mộ Viễn ơi. Ngày mai con gọi điện thoại cho Phi Phàm, nó dành thời gian chọn ngày, chúng ý liền định xuống. Vẫn trầm mặc không nói, Trung Hoài Sơn lạnh lùng phân phó, mà dù giọng nói lạnh lạnh nhưng trong mi mắt đều là nụ cười. Phi Phàm mặc dù không phải cháu trai Trung gia, nhưng từ nhỏ lớn lên dưới mí mắt ông, trong lòng ông đem nó yêu như cháu ruột. Giang Vận Hồng chen miệng đi vào: đúng là nên chuẩn bị, Phi Phàm lớn hơn Trung Soái 2 tuổi. Anh xem Trung Soái cũng kết hôn rồi đấy. Kết hôn sớm có lợi ích gì, không chừng A Mai còn bồng cháu trước hơn ông đấy. Lão Thái Thái nghĩ tới cháu trai lên rừng xuống biển cùng cháu dâu ở hai nơi, liền nóng nảy. Đứa chắt trai của bà không biết khi nào mới có thể ôm. Tiếu Từ Hàm lúng túng cúi đầu, không biết nên làm sao nói tiếp. Cũng may Giang Vận Hồng đi ra hỏa giải. Mẹ ơi, thôi, mẹ gấp con cũng gấp đây này. Lại nói Trung Soái không phải sẽ trở lại nữa sao ạ? Trở lại á? Chả biết khi nào đây. Lão Thái Thái tức giận nói vậy. Năm đó đem Trung Soái điều đến thành phố X thì là bà đã kiên quyết phản đối, chỉ sợ đi xuống dễ nhưng đi lên khó khăn. Tuy nói ông cụ trong quân đội có chút uy vọng, nhưng vẫn là có mấy người bạn già giữ chức vị quan trọng. Nhưng quân đội không phải là nhà bọn họ, do bọn họ định đoạt. Hầu đỡ bộ đội chính là gốc cây trăm năm, rắc rối khó gỡ, chi mạch phức tạp, ai cũng đều muốn leo lên chỗ cao. Nhưng vị trí như thế có được mấy chỗ, muốn bước lên thì cũng phải đạp vài người xuống mới được, đâu có dễ dàng như vậy. Chủ bộ viễn thấy sắc mặt mẹ mình không được vui, liên tục khuyên lớn. Mẹ à, mẹ đừng nóng vội, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm có thể trở lại rồi. Ôi giời ơi, chỉ mong là thế thôi. Lão Thái Thái cũng biết chuyện này gấp không được, đành than thở cầu nguyện tất cả thuận lợi. Tiếu Tử Hàm nghe mấy chuyện thế này, trong lòng mãi bồn chồn. Trước kia cô cho là Trung Soái nhiều lắm là cuối năm có thể trở lại, nhưng từ giọng nói bà nội cùng cha chồng, Trung Soái đến Bắc Kinh sợ là không đơn giản như cô được điều đến. Không chừng thật đúng là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu vậy thì lời bà nội nói không hề sai, đứa bé này đúng là không hy vọng ngày đến rồi. Nghĩ tới đây cô chợt dao động ý niệm, tạm thời không cần đứa bé. Có lẽ sớm một chút có đứa bé không phải chuyện xấu, ý nhất cô không cần phải coi chừng nhà trống. Trên đường trở về nhà, Tiếu Từ Hàm lại nhắn cho Trung Soái một tin. Ông xã, nói cho anh biết tin tức tốt, về sau chúng ta không cần TT á. Mặc dù biết Trung Soái ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ sẽ không xem điện thoại di động, càng không gọi điện nhạo báng cô, nhưng tin nhắn gửi đi, Tiếu Từ Hàm mắc cỡ, mặt hồng tim đập. Chỉ là tưởng tượng khi ai đó thấy tin nhắn này, hàng mày rậm lên, dáng vẻ nôn lòng, thì khóe miệng Tiếu Từ Hàm không nén được cứ mãi cong lên. Thì ra là cảm giác trêu đùa chồng cũng không tồi chút nào. Lại một buổi sáng, Tiếu Từ Hàm vừa xong hội nghị thường kỳ, ra ngoài nhận được điện thoại của bà nội. Thiểu Hàm ơi, thứ bảy này Phi Phàm mang bạn gái trở lại đấy, con về sớm một chút nhá, phụ giúp dì Mai. Dạ vâng ạ. Cúp điện thoại cô nghĩ ngợi chốc lát, gửi đi tin nhắn cho mẹ chồng. Mẹ ơi, bạn gái của Phi Phàm đến, con có cần chuẩn bị quà tặng gì không ạ? Giang Vận Hồng đang cho học sinh thực hành, thấy tin nhắn thầm cười một tiếng. Con dâu này làm việc đúng mực lại chu đáo, gặp phải chuyện không chắc hoặc không biết liền trưng cầu ý kiến của bà, sẽ không tự chủ trương, làm cho bà rất là hưởng thụ. Nói bà biến thái cũng tốt, nữ vương cũng được. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn bởi vì thế này vừa mất kia lại mọc ra. Thử hỏi có mẹ chồng nào không thích cảm giác được tôn trọng, được cần chứ? Bà cười trả lời tin nhắn con dâu. Đưa sao có vẻ lễ độ là được. Dì Mai, con nói cô bé kia là cô gái nhỏ khoảng 20 tuổi, con nên chọn một hộp phấn hồng Burberry tình ca, không quá quý trọng lại thân mật con ạ. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Buổi chiều tan việc, Tiếu Từ Hàm đi mua ngay quà tặng. Bởi vì mục tiêu minh xác cho nên cô chạy thẳng tới quầy chuyên bán Burberry, thuần thục mua xong. Đi ngang qua quầy Mitsuni thì áo trên người mannequin nam bên trong tủ kính lập tức hấp dẫn ánh mắt của cô. Áo dệt kim màu nâu nhạt cổ chữ V, nút cài làm bằng gỗ, kiểu dáng đơn giản, xem ra ưu nhã đại khí. Trung Soái mặc vào chắc chắn rất đẹp đây. Trong lòng cô suy nghĩ thì chân đã đi vào. Giá tiền không rẻ, nhưng nghĩ đến kết hôn tới nay cô chưa bao giờ mua đồ cho hắn, Tiếu Từ Hàm không chút do dự viết hóa đơn cả thẻ. Nhân viên bán hàng thấy cô sảng khoái lại nịnh hót đề cử. Dạ, còn mẫu này có đồ nữ, tiểu thư có muốn thử một chút không ạ? Nói xong từ trên kệ hàng gỡ xuống cùng mẫu áo dành cho nữ. Đồ tính nhân à? Không tồi, lúc bọn họ chụp hình đám cưới có thể mặc. Tiếu Từ Hàm khóe miệng dương lên cười nói. Lấy cho tôi size S đi. Giơ lên hai túi thu hoạch lớn ra ngoài, Tiếu Từ Hàm từ trong túi lấy điện thoại di động gửi cho Trung Soái một tin. Em mới mua áo tình nhân đấy. Mấy ngày nay cô giống như dưỡng thành sở thích quái dị, chính là biết rõ hắn đang đi ra ngoài nhiệm vụ không thấy được tin nhắn. Nhưng cô còn làm mỗi ngày cho hắn một tin, ví dụ như là phòng ăn nấu sườn muối tiêu, ăn thật ngon, anh trở lại em làm cho anh. Chuyện vụn vặt như là hồi báo nhàm chán, kỳ thực bày tỏ nhớ nhung thực sâu. Tin nhắn trong dữ liệu không hồi âm, Tiếu Từ Hàm tịch mịch cười cười an ủi mình. Mau à, nói không chừng nhiệm vụ lần này kết thúc là anh có thể trở lại mà. Từ quầy chuyên danh ra ngoài, Tiếu Từ Hàm vốn muốn đi trên lầu mua đĩa phim hay ăn bữa cơm, nhưng phía trước có đám người chen lấn, lập tức đổi chú ý đi siêu thị lân cận mua thức ăn về nhà nấu cơm. Mua xong món ăn lại chọn mấy đồ dùng hàng ngày. Lúc đi ra, túi trên tay thay đổi thành 4. Cô đang tính toán ngồi tàu điện ngầm hay trực tiếp thuê xe. Ai ngờ mới vừa quay đầu, nhìn thấy cách đấy không xa bóng dáng quen thuộc. Còn chưa kịp cảm khái thế giới này nhỏ bé, Tiếu Từ Hàm liền bị cô gái theo đuôi ở phía sau người đàn ông làm sợ ngây cả người. Tâm chợt giật mình. Trên đường xe hơi bắn ra ánh sáng chói mắt, tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ. Cô chớp chớp, cảm thấy ánh mắt cay xè. Không dám tin nhìn chằm chằm bóng dáng, mà dù ngay cả trong mộng cũng không rõ ràng như thế này. Là hắn sao? Thực sự là người đã hơn 3 tuần lễ cũng không cùng mình liên lạc, chính là hắn à? Tiếng người huyên náo xung quanh đột nhiên giống như yên lặng xuống. Tiếu Từ Hàm nắm lấy túi ni lông thực chặt, sức lớn đến móng tay cũng khảm vào trong lòng bàn tay. Là tay đứt ruột sẽ sót chứ? Nếu không lòng cô sao có thể gắt gao xoắn chắc để ép đến đau thế này? Cô ngơ ngác nhìn hai người đi qua bồn hoa, đi vào nhà hàng Tây ven đường, lại nhìn không thấy bóng người. Thân thể đột nhiên xuất hiện cơn lạnh thấu tâm can, lạnh đến mức cô rùng mình. Tiếu Từ Hàm chợt nhếch miệng cười. Cô chưa bao giờ biết tiết mục bắt gặp chồng của bạn gái trước cùng nhau sẽ trình diễn trên người cô còn có thể cẩu huyết hơn không. Thật ra thì cô nên xông lên nắm áo chồng gầm thét chất vấn làm sao anh đi chung với cô ta. Nhưng cô chỉ là ép mình thay đổi tầm mắt, mí môi xoay người, quả quyết ngăn lại một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà trọ. Không phải là không muốn hỏi, chỉ là cô sợ trung soái sẽ nói rằng thực xin lỗi anh vẫn không quên được cô ấy. Cuối chân trời lóe lên vầng mây tím, gió lạnh rót vào trong cửa sổ xe vô tình quất lên mặt. Cô không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy mây tía thật đẹp chiếu lên trái tim đang đau đớn của cô, ngay cả hô hấp cũng đau. Cô gái ơi, đóng cửa lại đi, mấy ngày này trời trở lạnh đấy. Phía trước, tài xế tựa hồ không chịu nổi gió bắc lẫm liệt lên tiếng đề nghị. Tiếu Từ Hàm sờ gương mặt lạnh cứng của mình, dừng một chút, toét miệng cười khổ. Lạnh mới phải chứ, vừa đúng lúc giúp tôi thanh tỉnh mà. Tài xế từ qua kính chiếu hậu nhìn Tiếu Từ Hàm cười nói rằng, gió lạnh vào càng mơ hồ, vẫn là đóng lại đi. Lại nói người hay vật hồ đồ cũng tốt, hồ đồ là phúc khí, thanh tỉnh ngược lại mệt mỏi lắm. Đúng, thanh tỉnh khổ, hồ đồ sẽ khỏe thân. Cô vẫn hiểu nhưng cố tình học không được. Cô thuận theo đóng cửa sổ xe. Tài xế đại ca nói đúng, gió lạnh thổi cô choáng váng. Người của cô, lòng của cô sớm bị một tên ác ma là kỳ vọng rót đầy thuốc mê. Một đường thẫn thờ về đến nhà, thẫn thờ mở cửa, bỏ vào thứ kia, lại thẫn thờ cuộn tại trên ghế salon. Cái người gọi kỳ vọng, đầu độc cô thuyết phục mình, nhất định là nhìn lầm. Đó không phải trung soái, làm sao là hắn chứ? Nhưng khay trà bên cạnh túi, Miss Sunin lại như thượng đế thờ ơ lạnh nhạt, khinh miệt giễu cợt cô, lừa dối mình, tự đa tình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiếu Từ Hàm cứ như vậy đứng đờ núp trên ghế salon, không nhúc nhích, chỉ là hung hăng cắn môi, ra lệnh mình không cho khóc. Trong cổ họng truyền đến nồng đậm mùi tanh, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô bần thần nhớ ra là tiếng chuông thuộc về trung soái. Điện thoại bắt máy, cô chưa kịp nói chuyện, trung xã mở miệng. Bà xã, em đang ở đâu đấy? Cô cố gắng ngăn chặn tâm tình. Trong nhà, anh thì sao ạ? Anh à, nhiệm vụ vừa mới kết thúc. Giọng nói chần chờ khiến tâm Tiếu Từ Hàm căng thẳng, đôi mắt cay xè. Ngón tay nắm điện thoại khẽ run, nước mắt khổ sở ức chế rốt cuộc không thể khống chế, từ khóe mắt trượt xuống. Vậy sao? Ừ, bà xã, anh còn có chuyện, cúp trước nhé. Em ngoan ngoãn đợi anh ở nhà, không nên chạy loạn đâu. Cần vội vã như vậy, không thể đợi sao? Tiếu Từ Hàm oán thầm, sau đấy khóe miệng nhếch lên, chát chát nói, tốt rồi. Cũng đúng, bọn họ có 10 năm tình cảm, lại chia tay 5 năm, đương nhiên nắm chặt thời gian, giải bày nỗi lòng lẫn nhau. Nói gì sẽ quên Trung Giao, nói gì sẽ yêu thương cô đều là gạt người. Không quên được, Trung Giao là đóa hoa sen trắng vĩnh viễn trong lòng hắn. tựa như là chí tôn bảo trong lòng vĩnh viễn giữ lại. Mất đi cô ấy có thể làm hắn cam nguyện chết. Yêu sâu nặng như thế, làm sao có người thay thế được. Tiếu Tử Hàm mẹ nó, cô chính là một kẻ ngu. Biết rõ trong lòng hắn không thể chấp nhận người khác, biết rõ không nên ôm lấy mong đợi, nhưng cô bởi vì một câu em là hiện tại cùng tương lai của anh, liền ngây ngốc lựa chọn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô ngu ngốc cười mình, cũng hận mình mềm yếu. Mới vừa rồi cô nên không chút lưu tình phơi bày hắn, hỏi một câu tại sao. Tại sao rõ ràng không bỏ được, ngày trước lại còn cho cô kỳ vọng. Tự như đứng tối cao cho người sắp chết trong sa mạc, thấy ốc đảo xinh tươi, để cho bọn họ liều mạng sức lực còn sống đi truy đuổi, đẩy nhanh cái chết của bọn họ, nhưng kết thúc chỉ là trống không. Loại cho hy vọng này rồi lại tuyệt tình phá hủy này còn tàn nhẫn hơn cả việc tuyệt vọng lúc ban đầu. Tiếu Tử Hàm cười thảm, tựa đầu trên ghế sofa, ôm ngực, hưởng thụ cảm giác trái tim bị xé thành mảnh vụn. Đầu mùa xuân ở Bắc Kinh mang theo hơi lạnh, đêm rét tuyệt vọng. Cô không mở đèn, không có mở điều hòa, trong nhà đen kịt, thân thể lạnh lẽo, suy nghĩ càng thêm trống không. Rồi tạch một cái, phòng sáng đèn, ánh sáng chói mắt chiếu sang một phòng hắc ám, thức tỉnh Tiếu Tử Hàm trong bi thương. Ai thế? Không nghe đáp lại, lúc này cô thực sự hoảng sợ, cuống quýt từ chân tóc nhảy dựng lên, nghĩ dò xét đến cùng, nhưng ngồi quá lâu chân sớm chết lặng, còn chưa đứng vững liền trực tiếp té trên đất. Không kịp kêu đau, một bóng người đã lấy khí thế sét đánh, không kịp bưng tai nhảy tới, thân thể to lớn cao ngạo che kín chút ánh sáng, dễ dàng đem cô từ mặt đất vớt lên, kéo vào trong ngực. Bàn tay ấm áp mang trấn an, vỗ nhẹ lưng cô. Tiểu Hàm à, là anh đây, đừng sợ, là anh mà. Giọng nam mát lạnh, mùi vị quen thuộc, còn có hơi ấm làm cô nhớ nhung. Loại cảm giác an toàn đã lâu này, để cho cô từ mới vừa hoảng sợ trở lại bình thường, cũng rất mau lâm vào trong sự sợ hãi lớn hơn. Hắn thực sự ở Bắc Kinh, vậy người đàn ông cùng chung giao đi chung với nhau nhất định là hắn. Nếu như mới vừa rồi cô mang một chút xíu chờ đợi, kiểu bịt tay trộm chuông, thì sự xuất hiện của hắn tựa như một cái tát, hùng hăng đánh thức cô lừa mình dối người. Nhìn cô gái trong ngực không nói lời nào, Trung Soái cho là cô thực sự bị sợ đến muốn xỉu, vội vàng nâng cô lên. Anh dọa em rồi. Tất cả câu hỏi khi nhìn rõ, vệt nước mắt trên mặt cô cùng đôi môi bị cắn nát đành ngừng. Em khóc đây à? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Hắn nâng cằm cô, ngón tay khẽ run đặt lên cánh môi cô còn rướm máu. Trong mí mắt tất cả là nóng nảy, đau lòng và tức giận. Đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cô khóc thành như thế? Thấy cô chỉ là yên lặng không lên tiếng, đang nhìn mình với vẻ kinh ngạc, Trung Soái bắt bả vai cô thực chặt, giọng nói không kiên nhẫn gầm nhẹ. Em nói thật đi, khóc cái gì? Còn nữa, ai cho phép em tự cắn môi của mình? Tiếu Tử Hàm nhìn chăm chú Trung Soái đang tức giận, trong ánh mắt của hắn có hình bóng cô. Cơn giận của hắn tựa hồ tự quan tâm, nhưng cô không biết trong lòng hắn có vị trí của cô không. Thoáng nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, cuối cùng cô có dũng khí nói ra sự thật. Trung Soái ngưng mắt nhìn cô trầm mặc, trong lòng vô cùng lo lắng khó chịu. Hắn rất muốn nắm bả vai của cô dùng sức lay động, cạy miệng của cô ép ra nói thật. Nhưng chung đụng lâu vậy, hắn sớm hiểu rõ tính tình Tiếu Tử Hàm. Nếu như hỏi như thế, không những không chiếm được kết quả, ngược lại sẽ kích thích cô đối kháng mãnh liệt. Hắn hít sâu vài hơi, ám hiệu mình phải có kiên nhẫn, rồi sau đấy buông ra quả đấm nắm chặt của mình. Ngữ điệu êm ái dụ dỗ cô nói ra chân tướng. Bà xã, có phải bị anh hù sợ à? Tiểu Tử Hàm không nói gì. Hắn dịu dàng đặt lên bụng của cô, thử dò xét. Có phải gì tới à? Em đã bụng à? Vậy có phải không thoải mái không? Nhưng mặc kệ hắn kiên nhẫn dịu dàng thế nào, cuối cùng ngay cả câu hỏi gây tởm, có phải quá nhớ anh không? Anh cũng đã nói ra câu đó. Tiếu Tử Hàm như cũ mí mắt không chớp, chứ nói chi là đáp lại. Trung Soái cau mày nhìn vợ mình hoàn toàn không để ý tới mình, thầm than kiên nhẫn sắp dùng hết. Tầm mắt thấy túi mua hàng trên bàn trà, ánh mắt sáng lên, cong người qua lấy cười hì hì. À, bà xã ơi, đây là đồ tiền nhân em mua cho anh đấy à? Tay quán vừa lấy áo ra, Tiếu Tử Hàm trầm mặc, rốt cuộc mở kim khẩu, nhưng lạnh lùng hét một tiếng, để xuống. Trung Soái hơi chậm lại, cho mày kinh ngạc nhìn Tiếu Tử Hàm, ngón tay cứng đờ nắm áo. Tôi nói là anh để xuống. Tiếu Từ Hàm dùng thanh âm lạnh lẽo thấu xương lặp lại lần nữa. Trung soái coi như trễ nải nữa cũng đoán được cô giận hắn. Nhưng mà tại sao? Chẳng nhẽ... Không thể nào chứ. Hắn thuận theo đem áo bỏ vào bao, tầm mắt rơi vào một túi khác trên bàn trà, lập tức xác nhận suy đoán của hắn. Quả nhiên là hắn gây họa rồi. Trung soái bình tĩnh hỏi, em thấy anh cùng Trung Giao rồi, đúng không?